Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290: Yêu tộc bí văn. Nửa ngày sau, anh Vũ Yêu Vương thực tế nhịn không được, Khổ Thanh khuyên nhủ: "Đại nhân, ngươi vẫn là đem ngươi cái mặt nạ kia mang lên a. Ngươi dạng này quá kiêu căng, ta không chịu nổi." Trần Trầm trong lòng cũng là im lặng, nguyên lai tưởng rằng lúc trước Hám Thiên Cuồng Hùng cản đường chỉ là trùng hợp. Ai có thể nghĩ đến cái này nửa ngày bên trong lại gặp được 4-5 cái cản đường, có trực tiếp động thủ, cũng có giả ra một mặt thiện ý, muốn cùng hắn đồng hành, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn thu thập. Hắn ngược lại là không có việc gì, thế nhưng là dưới thân anh Vũ Yêu Vương lại bị dư ba chấn thành không lông chim. Chỉ có hắn dưới mông ngồi cái kia một vùng vẫn tính hoàn hảo. "Đại nhân, ta van xin ngài, bằng không tại hạ chỉ sợ không tới Thiên Hồ Sơn Mạch." Trước hết nấc dám, anh Vũ Yêu Vương quay đầu, lộ ra mặt mũi bầm dập, hơi có chút biến hình chim khuôn mặt. "Cái này yêu tộc cương vực, còn có thiên lý hay không?" Trần Trầm đột nhiên vỗ đùi, tức giận quát, hắn một cái nhân tộc chạy đến yêu tộc cương vực, thật vất vả có trương như yêu tộc khuôn mặt, kết quả cái này anh Vũ Yêu Vương để hắn giả dạng nhân tộc bộ dáng. Nói dạng này mới là điệu thấp, cái gì loạn thất bát tao, quả thực không thể nói lý. Lòng đầy căm phẫn đồng thời, Trần Trầm đeo lên mặt nạ, đổi một trương có chút yêu dị khuôn mặt tuấn tú, xem xét liền là cao giai yêu tộc sau khi biến hóa bộ dáng. Anh Vũ Yêu Vương thấy vậy liên tục cảm kích, thậm chí chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Hắn một cái nguyên anh tu vi yêu vương theo không có cảm giác qua như thế bất lực. Nguyên thần yêu hoàng ở giữa lẫn nhau đánh một trận, trên lưng người trong cuộc không có việc gì. Hắn chính mình cái này vô tội quần chúng ngã trước không chịu nổi. Xem ra nguyên anh tu vi vẫn là không muốn bước vào nhân tộc cương vực tốt. Cái này thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Che khuất cái kia tiên hoàng khuôn mặt, tiếp xuống đường đi lập tức trở nên thuận lợi không ít. Cơ bản không lại có cường giả cản đường. Trần Trầm nhìn phía xa bầu trời rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới thực vật yêu tộc tại yêu tộc cương vực vậy mà khó lăn lộn đến trình độ như vậy. Mà nếu như không ra hắn dự liệu, cái kia thiên tà đạo chủ cũng hẳn là thực vật yêu tộc. Chẳng lẽ cũng bởi vì những việc này, nàng gia nhập thiên tà, từ đó tại yêu tộc nội bộ làm loạn trả thù. Trần Trầm càng nghĩ càng có khả năng có thể. Trong đầu rất nhanh não bổ ra một phen chủng tộc thảm kịch. Khó trách cái kia thiên tà đạo chủ đối tiểu hoa tiểu hoàng thái độ tốt như vậy. Thậm chí còn đưa hai cái lá cây cho hai cái tiểu gia hỏa. Cái này bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, vốn từ một gốc sinh, đốt nhau sao tàn khốc. A, một ngày sau đó, anh Vũ Yêu Vương chỉ bên ngoài mấy chục dặm một chỗ trùng điệp không dứt sơn mạch nói: "Đại nhân, đó chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc địa, Thiên Hồ Sơn Mạch." Trần Trầm nhẹ gật đầu. Xa xa dãy núi kia yêu khí nồng đậm đến cực điểm, mà cao nhất này tòa đỉnh núi càng là cả vật thể bị linh quang lượn lờ, rất rõ ràng là bị hoàn toàn phong bế. Thần thức chiếu rọi phía dưới, không ít yêu tộc tại phụ cận hoạt động, trong đó yêu hoàng liền có 3-4 tên nhiều. Xem ra nơi này quả thật là hắn tại trên địa đồ đánh dấu cái kia Thiên Hồ Sơn Mạch. "Đại nhân, ta có thể đi rồi sao?" Anh Vũ Yêu Vương sợ hãi mà hỏi thăm. "Không thể, chờ ta làm xong việc, ngươi vẫn phải mang ta trở về. Lão điểu kiến thức đường, ta không rảnh chậm rãi biết đường." Trần Trầm quả quyết lắc đầu, không đợi anh Vũ Yêu Vương kháng nghị, hắn liền một bàn tay đem anh Vũ Yêu Vương vỗ hôn mê bất tỉnh, ném vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Làm xong những cái này, Trần Trầm lặng yên không một tiếng động dựa theo Thiên Hồ Sơn Mạch Giờ đây Thiên Hồ Sơn Mạch bên trong không có luyện hư đại yêu. Mạnh nhất phòng trừng cũng chính là nguyên thần đỉnh phong. Hắn ngược lại không lo lắng chính mình nguy hiểm. Nhưng cứu Hồ Tiên Nhi chuyện này không phải vụng trộm đi vào, lại vụng trộm mang ra liền xong xuôi. Hắn vẫn phải suy nghĩ hai nước sự tình. Nguyên cớ, Hồ Tiên Nhi không thể mất đi tại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc địa vị. Đợi đến trời bắt đầu tối, Trần Trầm gọi ra Lục Đậu phá vỡ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc phòng hộ đại trận. Lặng lẽ nhanh đi vào, nhưng trở ra hắn cũng không dám loạn động. Giờ này khắc này, hắn hơi nhớ Nhung Viên Kình Thiên. Giờ đây hắn tuy là có thể ẩn tàng trên mình nhân tộc khí tức, nhưng né tránh không được một chút cường đại yêu hoàng thần thức quét hình. Nếu là hắn loạn động, 8-9 phần 10 sẽ bị phát hiện. Rụt lại trong góc rụt nửa ngày, Trần Trầm rốt cục gặp được một cái bưng ăn bàn. Tu vi cực yếu, chỉ có luyện khí trình độ hồ ly tinh. Hít sâu một hơi, Trần Trầm nháy mắt lóe lên đến nàng bên cạnh, tiếp đó chui vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong, lại đem tiểu vô ưu tiên cung treo ở nàng y phục một cái phối sức lên. Tiểu hồ ly tinh này nghi ngờ nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện dị thường, lại tiếp tục đi đến phía trước. Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu xuyên thấu qua tiểu vô ưu tiên cung xem xét bốn phía cảnh tượng. Không thể không nói, cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc địa 10 điểm khí phái. Kiến trúc tất cả đều là một loại nào đó trắng noãn sắc không biết tên khoáng thạch kiến tạo mà thành. Như là dương chi bạch ngọc, tóc trắng sáng, chợt nhìn, còn tưởng rằng là tiên cảnh. Hơn nữa cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc quả nhiên cấp độ cũng cực kỳ cao. Có một ít kiến trúc so Ngọc Đỉnh Đan Tông đều càng có mỹ cảm. Đại nhân, người bữa ăn khuya cũng không lâu lắm, tiểu hồ ly tinh đi vào một gian xa hoa gian phòng, đem ăn bàn buông xuống. Trần Trầm yên lặng quan sát. Tại trong gian phòng đó, có một tên đầu ngẩng cao yêu hoàng cùng một tên mặc hở hang nữ yêu. Cái kia nữ yêu toàn bộ thân thể đều treo ở cái kia yêu hoàng trên mình, tư thế mập mờ đến cực điểm. Tiểu hồ ly tinh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đỏ rực, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tiểu gia hỏa, nếu không muốn lưu lại đi theo chúng ta chơi đùa chơi đùa. Xinh đẹp nữ yêu nhìn xem tiểu hồ ly tinh bóng lưng, cười duyên nói ra. Tiểu hồ ly tinh bị dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, cũng như chạy trốn cách xa gian phòng kia. Đại nhân, chúng ta vẫn là trước làm xong việc lại ăn à. Nữ yêu tiện tay vung lên, cửa đã đóng lại, sau đó liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Cái kia yêu hoàng vẻ mặt vẻ tà ác, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn, một đạo ngăn che thần thức nhìn trộm trận pháp liền xuất hiện tại trong phòng. Ha ha, cũng tốt, bất quá liền sợ làm xong việc đã đến sáng mai, những thức ăn này đã sớm lạnh, vậy cũng tốt, dù sao nhân gia chung quy là ăn no rồi. Nữ yêu một mặt không kịp chờ đợi, toàn bộ thân thể liền hướng về cái kia yêu hoàng quấn đi qua. Nếu không, ta và các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi đùa. Lúc này một thanh âm đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên, dọa đến hai người khẽ run rẩy, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục kèm theo thần thức chấn nhiếp, hai yêu mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi là ai? Tiểu vô ưu tiên cung bên trong, đầu ngẩng cao yêu hoàng dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an. Trần Trầm cầm cái ghế ngồi ở trước mặt hắn, khẽ cười nói, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chọn tộc trưởng người thừa kế. Ngươi cái này thần giao nhất tộc yêu hoàng tới nơi này làm gì? Cái kia yêu hoàng nghe đến đây sắc mặt biến rồi lại biến, nhưng một câu đều không nói. Việc này chỉ cần là bát đại yêu tộc hội viên, cơ bản đều biết rõ. Trước mặt cái này cây hồng bì yêu đến cùng là chỗ nào tới? Trần Trầm thấy vậy sắc mặt hung ác, trực tiếp tháo xuống hắn một cánh tay, nói cho ngươi, ta đối với các ngươi bộ tộc này ấn tượng không tốt. Ngươi nếu là không nói cũng có thể, ta đi hỏi thăm cái kia nữ yêu, nàng chỉ cần nói, ngươi cũng không có lưu lại cần thiết. Ngươi dám giết ta, ngươi là phương nào? Cái kia yêu hoàng cố nén đau đớn tức giận hô, thanh âm hắn còn không rơi xuống, một cánh tay khác cũng bay đến bên cạnh, nói lời vô dụng làm gì? Nói, ta nói, thần giao nhất tộc yêu hoàng bị Trần Trầm cái kia đáng sợ ánh mắt cùng tàn nhẫn ánh mắt hù dọa, lập tức đáp ứng. Trần Trầm nghe vậy dựa vào trên ghế, làm ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Sự tình là dạng này, cái này cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng bình thường không quản sự, tại tất cả sự tình bên trong đều bảo trì trung lập. Hơn một năm phía trước, yêu thần huyết mạch khôi phục, bát đại yêu tộc bên trong, có ba đại yêu tộc ủng hộ yêu thần huyết mạch thành lập yêu đình, nhất thống yêu tộc, còn có tứ đại yêu tộc phản đối yêu thần huyết mạch. Dù sao yêu thần tại chúng ta yêu tộc chỉ là một cái truyền thuyết, mà bát đại yêu tộc thống trị yêu tộc trên vạn năm, không có lý do gì tùy tiện liền nghe theo một cái gọi yêu thần huyết mạch mệnh lệnh. Còn lại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền bảo trì trung lập. Mắt thấy lấy yêu tộc nội bộ sắp phân liệt, yêu thần huyết mạch cùng phản đối tứ đại yêu tộc lập xuống đổ ước. Chỉ cần hắn có thể phá vỡ nhân tộc một cái cương vực, triệt để mở ra nhân tộc cửa lớn, cái kia tứ đại yêu tộc phải nghe theo hắn ra lệnh. Nếu như hắn không làm được, vậy hắn liền đem tất cả yêu thần chi huyết lấy ra tới, không trả giá tặng cho bát đại yêu tộc, phản đối tứ đại yêu tộc ngay lập tức sẽ đồng ý. Kết quả cái kia yêu thần huyết mạch thật làm được, tại yêu tộc thuận lợi tấn công vào nhân tộc cương vực, liên tiếp đại thắng, nhưng gần nhất trong một năm, cái kia yêu thần huyết mạch dã tâm dần phồng, dần dần có thủ tiêu bát đại yêu tộc, đem bát đại yêu tộc bộ hạ phụ thuộc tộc loại tất cả đều đặt vào yêu đình ý nghĩ. Lúc trước phản đối tứ đại yêu tộc tự nhiên không nguyện ý, nhưng giờ này khắc này, hai tộc đã toàn diện khai chiến, yêu tộc nội bộ một khi mất khống chế, nhân tộc rất có thể toàn diện phản công. Nguyên cớ lúc này, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thái độ liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Nếu như bát đại yêu tộc có 5 tộc phản đối yêu đình, cái kia yêu thần huyết mạch kế hoạch liền sẽ áp dụng không đi xuống. Nhưng mà, cửu vĩ yêu hồ mấy cái người thừa kế bên trong, ý nghĩ bất nhất, có yêu ủng hộ yêu đình quản lý, cũng có yêu không ủng hộ. Tộc ta phái ta tới đây chính là cho phản đối yêu đình quản lý người thừa kế kia trợ uy. Nghe xong dài như vậy một đoạn văn, Trần Trầm rơi vào trầm tư. Nguyên lai yêu tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Cho dù là lập nên yêu đình cùng yêu thần điện, trong đó y nguyên phân làm hai thế lực lớn. Các người thần giao nhất tộc là phản đối yêu đình cái kia 4 tộc một cái. Trần Trầm lạnh giọng hỏi, đúng, cái kia thần giao nhất tộc yêu hoàng nhẹ gật đầu, trên trán không tự giác chảy xuống mồ hôi lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?